Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 123, thật rất nhuận a. Lại tiểu mông mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng. Đại não đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Quả thực không thể tin được chính mình mới vừa nghe được thanh âm. Giống như là sấm sét giữa trời quang, lại thật giống như bị người đánh đòn cảnh cáo. Toàn thân giống như gỗ giống nhau vẫn không nhúc nhích. Không, không phải đâu. Hắn vậy mà thật mua được cái loại này quần áo thủy thủ. Tiểu mông, nhanh lên một chút mở cửa nha. Ta đã mua về rồi. Hơn nữa còn là mới tinh. Không có hủy đi phong qua. Cửa Thẩm Nịnh Chính lo lắng hô. Nhưng mà, trong căn phòng lại tiểu mông đối với cái này thờ ơ không động lòng. Nàng còn không có theo mới vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Nếu là quần áo thông thường quần, đại buổi tối nơi nào cũng có thể mua được. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ. Hắn muốn mua không có chút nào bình thường. Bình thường đều là cho ngoạn gia chuẩn bị. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thật mua được. Phút chốc, lại tiểu mông theo trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Bên tai thỉnh thoảng truyền tới cửa cái kia đại sắc lang tiếng gọi ầm ĩ. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia ánh nắng đỏ rực. Nỉ non lẩm bẩm, ta cũng vậy phục rồi. Đây tột cùng là biết bao muốn nhìn ta mặc vào quần áo thủy thủ cùng bạch ti à. Tiếng nói vừa dứt, không khỏi mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận hô, chớ kêu gọi, ta tới rồi. Ngay sau đó lại tiểu mông từ trên giường đứng dậy. Mang dép chậm rãi hướng cửa phòng đi tới. Bình thường cũng liền mấy giây khoảng cách. Nhưng bây giờ đối với lại tiểu mông tới nói. Nàng mỗi một bước đều ý nghĩa chính mình rời xã chết càng ngày càng gần. Sau đó đi tới trước cửa. Đưa tay ra nhẹ nhàng nắm nắm tay. Chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn quyết định đi đối mặt. Xoạt xoạt. Cửa phòng trong nháy mắt bị mở. Làm mở cửa phòng một khắc kia. Ngoài cửa Thẩm Nịnh Xúc không kịp đề phòng mà liền vọt vào. Ui ui ui, ngươi làm cái gì nha? Lại tiểu mông nhìn hắn nóng nảy làm việc dáng vẻ. Không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Quay đầu lại đối với sau đó trải qua đứng ở trong phòng Thẩm Nịnh. Tức giận nói, đại sắc lang, có thể hay không đừng như vậy khỉ gấp. Ô kìa, kích động nha. Thẩm Nịnh cười hì hì nhấc một cái trên tay túi. Hướng về phía trước mặt lại tiểu mông nháy mắt ra hiệu đạo. Trắng xanh đan sen quần áo thủy thủ. Ta giúp ngươi cho mua về rồi. Là cái loại này quần cụt loại hình. Vừa vặn phối ngươi màu trắng tất dài. Lại tiểu mông không nhịn được chừng mắt nhìn trước mặt này. Dương dương đắc ý Thẩm Nịnh. Cáu giận nói. Này đại buổi tối. Ngươi từ đâu mua được? Hắc hắc. Cái này rất khó khăn không? Thẩm Nịnh cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, thứ gì không mua được. Nói xong, mặt lộ lo lắng đạo, được rồi, đừng trò chuyện những thứ này có hay không. Người này tắm cũng tắm xong, quần áo thủy thủ cũng cho người mua về rồi, có phải hay không nên thay đổi. Thúc giục gì đó thúc giục, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy đỏ ửng dáng vẻ. Có loại không nói được khả ái hoạt bát. Mắt liếc một mặt mong đợi Thẩm Nịnh. Khẽ cắn xuống chính mình cánh môi. Nhu nhu nói. Ngươi bây giờ đi tắm. Chấm ngoặc kép. Dứt lời. Liền thấy Thẩm Nịnh nhanh chóng cởi bỏ trên người mình quần áo. Trong phút chốc. Chỉ còn sót cái đại quần cộc. Ta tiến vào. Chấm ngoặc kép. Chờ ta sau khi đi ra. Hy vọng có thể gặp đến ngươi mặc vào quần áo thủy thủ cùng màu trắng tất chân dáng vẻ. Nói xong, Thẩm Nịnh tiện hưng phấn quá mức vọt vào phòng vệ sinh. Trong chốc lát, lại tiểu mông bên tai truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Nhìn nhét vào trên giường cái kia túi. Lại nhìn một chút phòng vệ sinh cùng căn phòng cách nhau một mặt mờ nhạt thủy tinh. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có một người đang đứng tại dưới vòi hoa sen. Ai, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đang yên lành đáp ứng hắn loại chuyện này làm cái gì? Hiện tại được rồi, đem chính mình cho ép lên lương sơn. Tiện tay xốc lên cái kia túi. Từ bên trong xuất ra một bộ chưa hủy đi phong trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ. Giữa hai lông mày không khỏi để lộ ra nhiều chút thẹn thùng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có cái gì ghê gớm. Xuyên sẽ mặc chứ, chính mình liền tơ tằm màu đen quần ngủ đều mặc qua. Nước này tay phục đối lập tới nói còn bảo thủ đây. Rất nhanh, lại tiểu mông tiện cởi bỏ trên người mình quần áo ngủ quần ngủ. Một bộ nàng đứng đầu yêu quý màu đen bra cùng brief triển lộ ở trong phòng. Mặc dù vẫn là bằng bông, bất quá, nhưng cùng bình thường bằng bông bất đồng. Ranh giới nơi mang theo nhiều chút hoa văn, kia tinh tế thon dài mỹ nguyệt lui, mơ hồ tròn kiều rất mông, bằng phẳng bóng loáng bụng, cùng với vượt qua bạn cùng lứa tuổi nguyệt hung nhi, cộng thêm màu đen bra cùng brief, giống như một bức nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên, mặc vào quần áo thủy thủ trước, lại tiểu mông lại mặc vào cái an toàn quần. Lúc này lại tiểu mông cầm lấy trên tay một bộ quần áo thủy thủ. Hơi lộ ra một chút do dự, cuối cùng vẫn một cước bước chân vào thâm uyên. Này, chấm ngoặc kép, đây là quần áo quá nhỏ, vẫn là ta quá lớn. Làm sao sẽ chặt như vậy? Lại tiểu mông mặc vào trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ sau. Trong nháy mắt cảm nhận được chính mình nhanh không thể thở nổi rồi. Ngực tựa hồ bị gì đó vật nặng đè. Lập tức cúi thấp đầu, liếc nhìn trên người bộ quần áo này. Như thế cảm giác hội nổ tung à. Lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cầm lên ký hiệu liếc nhìn cỡ. Lại là cỡ nhỏ. Này xú nam nhân, hắn là không phải cố ý. 5 phút, vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút thời gian. Thẩm Nịnh mặc lấy chính mình mới tinh đại quần cọc, từ trong phòng vệ sinh trùng trùng chạy ra. Nhìn đến lại tiểu mông chính nằm ở trên giường. Một cái chăn đem thân thể cho che được chặt chẽ, liền lộ ra nửa viên đầu mà thôi. Nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến giữa hai lông mày một vệt thẹn thùng. Đổi xong, Thẩm Nịnh hiếu kỳ hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ nhàng đáp lại. Mắt liếc đứng ở bên cạnh Thẩm Nịnh, lạnh nhạt hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao mua một bộ cỡ nhỏ trở lại? À, thật sao? Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Một mặt bình tĩnh nói, không có chú ý, tiện tay cầm bộ, dứt lời, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta đương nhiên là cố ý, nếu không, như thế thể hiện ngươi hấp dẫn. Bất thình lình nội tâm lời nói, để cho lại tiểu mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Khả năng có biện pháp gì đây? Xuyên đều đã mặc vào, lại nói lại vừa là chính mình bạn trai, sớm muộn đều là hắn. Hừ. Cố ý liền nói cố ý, còn kéo nhiều như vậy lý do, mấu chốt ngươi lý do nghe không có chút nào chân thành. Lại tiểu mông tức giận nói, nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại phút chốc. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình môi trên múi, kiều tích tích nói, này, ta muốn vén chăn lên rồi. Ngươi kỳ không chờ mong, ân, vội vàng, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, đừng có mài đầu vào nữa. Ngay sau đó, chỉ thấy lại tiểu mông nhẹ nhàng níu lấy chăn một góc, từ từ theo trên người rời đi. Đầu tiên dẫn nhập mi mắt là một đôi trắng nõn không tì vết chân nhỏ. Kia tượng trưng cho thuần khiết bạch ti chính đeo vào nàng ngón chân, khiến người không nhịn được nghĩ muốn nơi tay thưởng thức một phen. Theo chăn chậm rãi rời đi, dần dần quá gối trưởng quản lý tấm lót trắng, khắc ở Thẩm Nịnh trong ánh mắt, mấy phần xinh đẹp, mấy phần mê ly, mấy phần thánh khiết, không cách nào tưởng tượng này thon dài tinh tế chân dài to. Phối hợp lên trên quá gối trưởng quản lý tấm lót trắng sau. Đúng là như thế hình ảnh. Sau đó, này váy ngắn cùng bao bít tất khoảng cách nơi, để cho Mỹ tăng lên một cấp độ. Không thể không nói. Lại tiểu mông da thịt cùng bạch ti quả thực quá xứng đôi rồi. Sau đó chính là màn diễn quan trọng. Thẩm Nịnh không khỏi cảm thấy tim đập đang ở gia tốc. Hắn là biết rõ lại tiểu mông so với bạn cùng lứa tuổi tới nói càng thêm ngạo nhân. Kia bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn t-shirt chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt một màn này so với đi qua, đó là chỉ có hơn chứ không kém. T. Thật rất nhuận a. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập một tia yên tĩnh mùi vị, thậm chí ngay cả xuống cây kim đầu cũng có thể bị nghe được. Nằm ở trên giường lại tiểu mông, nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng Thẩm Nịnh ánh mắt, như hoa như ngọc gương mặt đã sớm đỏ thắm không chịu nổi. Có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương, cái trán thấm vào ra một tầng tinh tế mồ hôi hột. Tại dưới ánh đèn lộ ra óng ánh trong suốt. Được, được rồi, không sai biệt lắm, đủ, đủ chứ. Lại tiểu mông vội vàng kéo chăn, sau đó một lần nữa trùm lên trên người, như cũ nghiêng đầu, chít chít ô ô địa đạo. Lúc này, Thẩm Nịnh theo trong tiên cảnh lấy lại tinh thần, một mặt chưa thỏa mãn. Bất quá, đổ cũng không có nói cái gì, lặng lẽ đi tới mép giường một bên, tê trượt một hồi biến chui vào chính mình chăn bên trong. Sau đó lật xoay thân thể, quan sát tỉ mỉ lấy bên người lại tiểu mông. Tiểu mông, chấm ngoặc kép, ế, ta muốn ôm ngươi một cái. Thẩm Nịnh nhẹ giọng nói, ồ, chấm ngoặc kép, đối mặt cái này không phải yêu cầu yêu cầu. Lại tiểu mông nhỏ như mũi kêu kiến vậy đáp lại. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh vén lên chính mình chăn, rời một chút thân thể, đưa tay ra nhẹ nhàng đem lại tiểu mông bên kia bả vai cho bấm. Ngay sau đó đưa nàng lôi đến trong lòng ngực của mình. Thật ra dựa theo lẽ thường tới nói, Thẩm Nịnh thì không cách nào làm được một điểm này. Sở dĩ rất dễ dàng đem nàng kéo vào trong ngực, lại tiểu mông giả bộ chối từ đưa đến mấu chốt tác dụng. Nhìn bao trong chăn lại tiểu mông, ôn nhu mềm mại non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn thật chặt dán chính mình lồng ngực. Thậm chí còn có thể cảm giác được trên mặt nàng nóng bỏng nhiệt độ. Không nóng sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Còn được đi, lại tiểu mông tiếng cười nói. Ừ, chấm ngoặc kép, nếu không ta giúp ngươi lại vung một cái chăn. Thẩm Nịnh cười nói, lại tiểu mông ngẩng đầu lên, kiều giận trừng mắt nhìn mắt cái này nam nhân hư. Tức giận nói, đừng cho ta đầu óc đùa bỡn. Lại nghịch ngợm gây sự mà nói, ngươi cho đi xuống. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hay nói giỡn nha. Thẩm Nịnh cười một tiếng, đưa tay ra nhẹ nhàng vung qua bị mồ hôi hột dính chặt trên trán tóc đen. Cảm khái đạo, thật muốn một mực như vậy ôm ngươi. Lại tiểu mông lông mày khẽ nhíu một cái. Tức giận nói, như thế, chẳng lẽ ngươi còn có những nữ sinh khác có thể ôm? Ngươi cũng đừng quên, giữa chúng ta nói nhưng là một hồi không thể chia tay yêu đương. Là, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười khổ nói. Nhưng ta ý tứ là, chấm ngoặc kép, lúc này, lại tiểu mông bỗng nhiên đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng bưng kín miệng hắn, ôn nhu nói, ta biết, về sau ta sẽ tìm đủ loại lý do, đem ngươi cưỡng ép ở lại nhà ta qua, chấm ngoặc kép, còn không chờ đem lời kể xong, bỗng nhiên, lại tiểu mông cả người run lập cập, một tiếng ngọt ngào hơi thở thanh âm, theo giữa răng môi bay ra, ừ nha tương đương, PS. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.